Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, dạ thoại, trong lòng suy đoán rốt cuộc chiếm được chứng thực, Bùi Chi Thành trong lòng không có bất cứ nào cảm giác thành tựu, có chỉ là một loại kỳ quái trầm tĩnh cùng yên ổn. Hắn đợi giờ khắc này đã chờ lâu rồi, thật sự nghe được. Lại không bằng trong tưởng tượng như vậy tư thái. Mẫu thân ta là Quang Nghi trưởng công chúa, huynh trưởng là Văn Xương hầu, mà ta năm nay đã muốn nói tới đây. Tạ Gia Ngữ dừng lại một chút. Ta năm nay đã muốn 58 tuổi thành thân, trước ta liền tưởng cùng ngươi nói, nhưng là ta không dám money, ta muốn gả cho ngươi. Ta không dám đánh bạc ngươi tại biết được thân phận của ta sau còn hay không sẽ cưới ta. Cũng không dám đánh bạc ngươi có hay không sẽ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Bùi Chi Thành nghe được Tạ Gia Ngữ trong giọng nói nghẹn ngào, tầng tầng thở dài một hơi. Cho nên, ngươi hôm nay vì sao muốn nói đi ra? Tạ Gia Ngữ nghe lời này trầm mặc hồi lâu. Là hối hận gả cho ta sao? Trong trầm mặc, chỉ nghe Bùi Chi Thành hỏi tiếp. Không trách hắn sẽ có như vậy ngờ vực vô căn cứ. Cố Kiến Vũ chết đối Tạ Gia Ngữ đả kích quá lớn, lớn đến Bùi Chi Thành hoài nghi Tạ Gia Ngữ hay không hối hận năm đó không có gả cho hắn, mà là nay gả cho mình. Nàng là hoàng thượng thân biểu tỷ, thái tử thân biểu cô. Mặc dù là không có hắn, như cũ có thể hưởng thế gian này vinh hoa phú quý. Từ trước hắn muốn cho nàng gả cho hắn, nói liền là về sau có thể che chở nàng. Nhưng mà, kết quả là lại phát hiện, hắn ý nghĩ ban đầu cỡ nào đáng cười. Nàng lại nơi nào cần hắn che chở. Hoàng thượng, thái tử, văn xương hầu, tướng quân phủ, huệ cùng trưởng công chúa, nào một cái không che chở nàng. Ngay cả thừa ân hầu đều sẽ đem tất cả sự tình che ở phía trước của nàng. Cùng những người này vừa so sánh với hắn thủ hộ, lại nơi nào quan trọng đến không thể thay thế. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Chi Thành đối với chính mình năng lực sinh ra hoài nghi. Thiếu niên đắc chí, hơn 20 tuổi liền có thể vào nội các, vốn là phi thường nhân vật lợi hại. Nhưng mà, cùng kia những người này so, hắn lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Như thế nào sẽ, ta như thế nào hối hận gả cho ngươi? Ta chỉ sợ ngươi hối hận cưới ta. Tạ Gia Ngữ có hơi đề cao tiếng lượng phản bác. Ngươi nói nhưng là thật sự? Bùi Chi Thành chăm chú hỏi. Tạ Gia Ngữ khẳng định đạo, tự nhiên là thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bùi Chi Thành cũng sẽ có như thế không tự tin thời điểm. Money Bùi Chi Thành một trái tim phẳng phất rơi xuống thật ở. Vài ngày nay, hắn vẫn đang tự hỏi vấn đề này. Hắn không thể tin được chính mình tra được sự tình là thật sự, nhưng lại bắt đầu tự hỏi, nếu như là thật sự, hắn muốn làm sao được? Xoay người sang chỗ khác, gắt gao ôm lấy Tạ Gia Ngữ. Ở bên tai của nàng thấp giọng nói, đứa ngốc, ta yêu ngươi còn không kịp, sao lại hối hận cưới ngươi? Viên kia thấp thỏm bất an tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng ta 58 tuổi, là cái gần đất xa trời lão thái bà. Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng nói. Bùi Chi Thành tin tưởng mình phán đoán, Tạ Gia Ngữ tuyệt sẽ không là trên thế gian sinh hoạt 58 năm bộ dáng, cùng khoảng 20 tuổi tiểu cô nương không khác, trong này khẳng định có cái gì ẩn tình. Bùi Mỗ cũng đã 26 tuổi, tuổi lớn, nhận được phu nhân năm đó không chê, gả cho tại hạ. Bùi Chi Thành đạo. Tạ Gia Ngữ khóe miệng dần dần lộ ra tươi cười. Nàng liền nói với Bùi Chi Thành đứng lên chuyện năm đó. Mấy năm nay, ta vẫn tại đại ca thư phòng nằm. Bên trong có một cái nhà, Bên ngoài nhìn không ra, chỉ có thư phòng có thể thông đi vào. Thanh nương từ nhỏ liền đi theo bên cạnh ta, mỗi ngày ở bên trong chiếu cố ta. Vài năm nay, nàng thân mình xương cốt dần dần không được, liền đem nàng cháu gái Xuân Đào kêu đến. Nghĩ nếu là có một ngày nàng không ở đây, khiến Xuân Đào tiếp chiếu cố ta. Cho nên, họ tổ tôn với ta mà nói có khác biệt ý nghĩa. Nghe Tạ Gia Ngự lời nói, Bùi Chi Thành dần dần hiểu rất nhiều chuyện. Trách không được nàng biết Tuệ Năng đại sư sự tình, trách không được nàng biết Ngô gia chuyện cũ. Việc này rất nhiều lão nhân đều sớm đã quên mất, nhưng đối với phu nhân của mình mà nói, bất quá là qua 2-3 năm mà thôi. Cho nên nàng có thể nhớ rất nhiều người không nhớ sự tình. Ai cũng không biết vì cái gì có một ngày ta đột nhiên liền đã tỉnh lại. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ. Nhưng mà, đối với ta mà nói, bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Nhưng hết thảy trước mắt lại tất cả đều thay đổi. Vừa tỉnh lại khi ngươi có sợ không? Bùi Chi Thành hỏi. Tạ Gia Ngự gật gật đầu, hướng Bùi Chi Thành trong lòng chui nhảy. Sợ a, cực sợ, có đến trường một đoạn thời gian, ta đều cảm giác mình đang nằm mơ. Đại ca già đi, thanh nương già đi, ngay cả nguyên bản tại của ta trong ấn tượng chỉ có 3 tuổi đại cháu cũng già đi. Bùi Chi Thành tưởng tượng một chút loại kia cảnh tượng, đích xác sẽ khiến nhân đối mọi người cùng sự sinh ra hoài nghi. Không chỉ như thế, như cụ thường xuyên thấy trưởng bối, hoặc là từ trước chơi kết bạn chết chết, bệnh bệnh, hiện nay, ngay cả Cố Kiến Vũ cũng nói. Tạ Gia Ngự vừa muốn khóc, nghĩ đến Tạ Gia Ngự trước gặp phải những kia cô độc sự tình. Bùi Chi Thành gắt gao ôm nàng. Chớ sợ, về sau có ta ở đây, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Ân, Tạ Gia Ngữ nức nở nói. Thành thật, như Bùi Chi Thành lời nói, tại gả cho hắn sau, tựa hồ so từ trước ân tâm rất nhiều. Bất quá, nàng quay đầu lại nhớ tới mới gặp khi tình cảnh, tiếp tục như thao thao nói lên, ngoặc kép chấm chấm, hơn nữa đi. Thật vất vả ra phủ một chuyến, còn bị người từ trên lầu đẩy xuống đến. Khi đó ta hướng ngươi cầu cứu, ngươi không chịu để ý ta. Ta lúc ấy cảm thấy đặc biệt sợ, nghĩ thân phận ta thay đổi. Đại gia liền đều không để ý ta không nói. Ngay cả thuận tay cứu một chút đều không là money nếu là từ trước. Mọi người đều biết ta đại trưởng công chúa nữ nhi. Khẳng định hội cướp tới cứu ta. Nhắc lên chuyện này, Bùi Chi Thành cũng hiểu được dị thường hối hận, hôn hôn Tạ Gia Ngữ chân tóc, nói, ân, chuyện kia đều tại ta, nếu sớm biết rằng có một ngày sẽ như thế, lúc trước nhất định sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu, cũng không biết là không phải mang thai nguyên nhân. Vẫn là trong lòng tảng đá lớn đầu buông xuống đi. Tạ Gia Ngự trở nên phi thường mẫn cảm, bụng dạ hẹp hòi đứng lên, nói lầm bầm, ngươi lần thứ hai cũng không cứu ta. Bùi Chi Thành cảm thấy lần thứ hai muốn giải thích một chút. Lúc ấy cho rằng nước không sâu, sau này biết được nước sâu muốn quay đầu cứu ngươi là lúc, lại phát hiện thái tử đã muốn nhảy vào đi. Thật sự? Tạ Gia Ngữ không tin hỏi. Bùi Chi Thành đạo, ân, thật là thật sự, bất quá, không có ở trước tiên đi cứu ngươi, trách ta. Tạ Gia Ngữ hừ lạnh một tiếng, ngươi biết hảo, còn có lần thứ ba, ngươi khiến Đông Hải đi cứu ta, ân, là ta suy xét không chu toàn, đều tại ngươi. Nói, Tạ Gia Ngữ tại Bùi Chi Thành trong lòng ngủ. Nghe bên tai truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Tuy rằng lúc này đã qua giờ Tí, khả Bùi Chi Thành lại không có một tia buồn ngủ. Chính mình phu nhân bệnh rốt cuộc hảo, ăn không ít gì đó, ngủ được cũng so dĩ vãng ân ổn rất nhiều. Hơn nữa, chuyện kia nàng rốt cuộc hướng hắn thẳng thắn. Đây hết thảy, cũng làm cho hắn cảm giác được lớn lao vui sướng. Dù cho nàng không phải Tạ Gia Ngữ mà là Tạ Gia Nhu như thế nào. Dù cho nàng nay đã muốn tuổi gần hoa giáp lại như thế nào. Hắn chỉ biết là, giờ này khắc này, nằm ở trong lòng mình nữ nhân là phu nhân của mình. Là hắn một đời muốn thủ hộ cô nương. Ngày thứ hai xuống chiều, đi Đông Noãn các nghị xong việc sau, Thừa Đức Đế đem Bùi Chi Thành giữ lại. Biểu muội đã nhiều ngày thân mình như thế nào, nhưng có hảo một ít. Thừa Đức Đế quan tâm hỏi. Từ trước Thừa Đức Đế hỏi tới Tạ Gia Ngữ sự tình, Bùi Chi Thành tổng cảm thấy là lạ, nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Nay nhưng trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, hoàng thượng là thật sự thực thích phu nhân của mình. Nhận được hoàng thượng quan tâm, Chuyết Kinh thân mình đã muốn tốt lắm. Nửa đêm hôm qua ăn không ít gì đó, Bùi Chi Thành cung kính nói. Thừa Đức Đế cười nói, vậy liền hảo, lại khiến hoàng thái y đi cho nàng coi trộm một chút. Nữ nhân mang thai có bầu thực vất vả, nhất là phu nhân ngươi, hoài đứa nhỏ này gặp không ít tội, ngươi về sau muốn hảo hảo đãi nàng. Gần nhất nàng tâm tình khả năng không tốt, ngươi nhiều khai đạo nàng, chớ khiến bọn hạ nhân cho nàng khí nhận. Bùi Chi Thành đạo, là vi thần minh bạch cao đô đốc, trên sự tình ngươi công lao không nhỏ. Giang Nam vụ án kia cũng làm được không sai. Nếu ngươi muốn cái gì ban thưởng, cứ việc cùng chậm đề xuất. Thừa Đức Đế tâm tình thật tốt nói. Bùi Chi Thành nghe sau, lập tức quỳ gối xuống đất. Hoàng thượng, vi thần đích xác có một chuyện muốn nhờ. Thừa Đức Đế không nghĩ đến Bùi Chi Thành sớm có chuẩn bị, trầm mặc hồi lâu, phương mở miệng hỏi, chuyện gì? Vi thần hài tử sắp muốn ra sinh, muốn mời hoàng thượng chuẩn vi thần phân ra. Khác lập phủ đệ, Bùi Chi Thành quỳ trên mặt đất nói. Thừa Đức Đế lại một lần nữa trầm mặc. Năm đó là hắn đè nặng không để Bùi Chi Thành phân ra. Một là vì tôn thất cùng hoàng gia mặt mũi, hay là bởi vì hắn muốn dùng Bùi Chi Thành, không muốn khiến hắn biến thành một đứa cô nhi. Cô nhi quá khó trưởng khống, cho nên dùng tổ tông lễ pháp đè nặng hắn. Mà này, chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, tôn thất bên kia không cần lo ngại. Bùi Chi Thành với hắn mà nói cũng không còn là một quân cờ. Hơn nữa, chính mình biểu tỷ nay còn ở tại một chỗ thiên trong viện. Chẳng lẽ, về sau hài tử sinh ra còn tại như vậy nhỏ hẹp chọc người chỉ trích địa phương sao? Càng nghĩ, Thừa Đức Đế đạo, chuẩn đa tạ hoàng thượng. Sau khi về nhà, Bùi Chi Thành liền đem chuyện này nói cho Tạ Gia Ngữ. Đối với Tạ Gia Ngữ mà nói, nghỉ ngơi ở đâu kỳ thật không có gì phân biệt. Mặc dù là ở tại trong Tây Viện, Đông Viện người cũng sẽ không cho nàng tội nhận. Nhưng là, nàng biết, chuyện này đối Bùi Chi Thành ý nghĩa khác biệt. Dương Thị đối với nàng mà nói không tính là một cái xấu bà bà, nhưng đối với Bùi Chi Thành mà nói, lại một cây gai một dạng, đâm vào trong lòng, thật tốt. Về sau trong nhà liền chỉ có chúng ta người một nhà. Tạ Gia Ngữ cười nói. Ân, Bùi Chi Thành đạo, Thanh ma ma những này bọn hạ nhân đối với chuyện như vậy lại vô cùng vui vẻ. Không cần cùng Đông Viện bên kia thương lượng, chính mình phía sau cánh cửa đóng kín đương ra làm chủ. Đây là chuyện thật tốt tình a, nhất là Thanh ma ma. Nghĩ đến tiểu thư nhà mình đặt ở biệt viện những kia đồ cưới rốt cuộc có thể chuyển đến trong nhà. Mình đến, cũng yên tâm rất nhiều. Rất nhanh, hoàng thượng liền tại Xuân Minh phố ban thưởng một tòa phủ đệ ngũ tiến tòa nhà. Nơi này nguyên là một vị võ tướng phủ đệ, sau này đều đi đóng giữ biên cương, nơi này liền để đó không dung xuống dưới. Tạ Gia Ngự cùng Bùi Chi Thành sang đây xem qua một hồi. Nơi này vài năm không ai xử lý, có vẻ có chút rách nát cổ xưa. Bùi Chi Thành nguyên không muốn khiến Tạ Gia Ngự phí công. Chung quy nàng gần nhất mang thai có bầu, thật vất vả không nói, không nghĩ mạo cái này phiêu lưu. Nhưng Tạ Gia Ngự kiên trì, Bùi Chi Thành cũng liền từ nàng đi. Kế tiếp, Bùi Chi Thành càng ngày càng bận rộn, nhưng là mặc dù là bận rộn nữa, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ trở về cùng Tạ Gia Ngự ngủ. Chờ nàng ngủ sau, lại đi thư phòng xử lý sự tình. Tạ Gia Ngự cách mỗi mấy ngày đi tân phủ đệ chỉ huy đại gia sửa sang lại một chút. Rất nhiều địa phương giao cho công tượng lần nữa bố trí. Ngày cũng qua được rồi rào. Nguyên bản rớt xuống đi những kia thịt, dần dần lại trưởng trở về. Mà duy nhất không được hoàn mỹ là nơi này sân cách kiều phủ thật gần. Có một lần, Tạ Gia Ngự tại cổng lớn thế nhưng gặp Kiều Diệc Thư. Kiều đại nhân, đã lâu không gặp. Tạ Gia Ngự dẫn đầu cùng Kiều Diệc Thư đánh một tiếng tiếp đón. Kiều Diệc Thư nhanh chóng mặt đỏ lên, khẩn trương đạo, chỉ như quận chúa hảo, thiếu niên này, khó được cùng mới gặp khi bình thường, đơn giản sạch sẽ. Tạ Gia Ngự còn chưa tới kịp nói cái gì, Bùi Chi Thành liền đã tới. Hạ quan gặp qua Bùi đại nhân. Kiều Diệc Thư đạo ân, chờ đỡ Tạ Gia Ngự lên xe ngựa. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngự không biết suy nghĩ cái gì, ho nhẹ một tiếng, nói, nghe nói Kiều đại nhân năm trước đã muốn định thân, sang năm liền muốn thành thân, định là Thái Y Viện viện sứ ra cháu gái. Tạ Gia Ngự hơi sừng sờ, lập tức hồ nghi hỏi, chuyện này làm sao ngươi biết? Ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Kiều đại nhân, Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình có hơi có chút mất tự nhiên, đây liền muốn hỏi phu nhân, phàm là cùng phu nhân chuyện có liên quan đến. Bùi mỗ cũng giải một ít. Tạ Gia Ngự cẩn thận nhìn chằm chằm Bùi Chi Thành sắc mặt nhìn hồi lâu, phốc suy một tiếng, bật cười. Ân, Bùi Chi Thành nghe được này cái tiếng cười, cũng không nhịn được bật cười, cầm Tạ Gia Ngự tay. Hết chương.